Chương 569, thỏa thuận phong thần vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Thái thượng thánh nhân đạo, cái này phong thần danh ngạch tính thế nào phong thần bảng, chúng ta cũng đã được nghe nói, phàm là lên phong thần bảng, nguyên thần sẽ bị phong thần bảng khống chế, lần này cử động, rõ ràng là Hạo Thiên cái kia tiểu tử cầu sư tôn gây nên. Hắn muốn gia tăng thiên đình thế lực, gia tăng thiên đình nội tình. Thông thiên giáo chủ nhíu lông mày, đạo, không bằng như vậy đi, chúng ta làm một cái phong thần chi chiến. Tướng môn bên trong một chút tiềm lực cùng thực lực chênh lệch một chút đệ tử đưa lên phong thần bảng, chỉ phải hoàn thành 365 chính thần số lượng, chắc hẳn cái kia Hạo Thiên cũng không thể nói gì hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, đạo, thông thiên kế hoạch không tệ, bất quá chúng ta còn được thật tốt kế hoạch một phen, cũng không thể tùy ý đánh giết môn hạ đệ tử đi, đến có một cái danh chính ngôn thuận lý do. Thái Thượng Thánh Nhân bấm ngón tay tính toán, đạo, 20 năm về sau. Thương triều khí số sẽ giảm nhiều, nếu là chúng ta xử xuất một kế, để thương triều triệt để khí vận đoạn tuyệt, chúng ta tam giáo có thể tại cải triều hoán đại chiến tranh bên trong, tướng môn lần sau bất thành khí đệ tử đưa lên phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, đồng ý đạo, vậy thì như thế xử lý, sư tôn đem phong thần sự tình giao cho ta, ta trở về tốt tốt kế hoạch một cái. Đồng nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ ra cái gì đó, nói đạo, sư tôn nói chúng sinh đều có thể thượng bảng, thời không thần điện nhân số đông đảo, lẽ ra cũng làm thượng bảng một chút tiên nhân. Thời không thần điện thái thượng thánh nhân nhíu nhíu mày, thời không chi chủ sẽ đồng ý không cẩn thận biến thành tứ giáo đại chiến, vậy nhưng liền không xong. Cái này sự tình từ ta đi nói đi. Thông thiên giáo chủ nói đạo. Thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thái thượng thánh nhân sau khi tách ra, thông thiên giáo chủ đi tới minh không giới. Minh không giới hư không bên trong. Uzumakitsu bạ xạ cùng thông thiên giáo chủ đứng ngồi hư không, một cái bàn đá bày tại trước mặt hai người, bên trên bày đầy các loại tiên quả, trong đó có tinh thần quả. Thông thiên giáo chủ ăn một viên tinh thần quả, không khỏi tán đạo, đã sớm nghe nói thời không thần điện tinh thần quả chính là hồng hoang nhất đại kỳ quả, không chỉ có cảm giác ngon, còn có thể thoải mái nguyên thần, bây giờ thưởng thức, quả nhiên không sai. Uzumakitsu bạ xạ cười nhạt một tiếng, đạo. Thông thiên giáo chủ lần này tới tìm ta có cái gì sự tình sao? Thông thiên giáo chủ để tay xuống bên trên tinh thần quả, thần sắc ngưng trọng lên. Ta đến là vì phong thần bảng sự tình. Vừa nghe đến phong thần bảng, Uzumakitsu bạ xạ trong lòng nhất động, phong thần chi chiến muốn tới mà. Tại Uzumakitsu bạ xạ trong trí nhớ, phong thần chi chiến có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, luận nhân số mặc dù không có Long Phượng sơ kiếp cùng Vu Yêu đại chiến số lượng nhiều. Nhưng đỉnh phong chiến đấu lực lại vượt xa khỏi Long Phượng sơ kiếp cùng Vu Yêu đại chiến. Bởi vì tại phong thần chi chiến hậu kỳ, lục đại thánh nhân cũng tham dự. Sau cùng, thông thiên giáo chủ bố chi xuống chu tiên kiếm trận, sức một mình chiến tứ thánh người, đem chọn cái hồng hoang đều đánh cho pha toái. Thông thiên giáo chủ muốn nói cái gì, cứ nói đi. Lâm Phượng nói, tiếp tục ăn tinh thần quả. Thông thiên giáo chủ cũng không có dầu diếm, đem đạo tổ hồng quân phân phó phong thần bảng nói ra. Thiên đỉnh cờ N365 vị chính thần, dùng để củng cố thiên đỉnh căn cứ, quản lý tam giới. Nhưng mà Uzumakitsu bạ xạ phi thường rõ ràng, tại phong thần chi chiến, thiên đỉnh cũng không chỉ chiêu thu phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần, một chút tại phong thần chi chiến bên trong có đại cống hiến người cũng bị thiên đỉnh tuyển nhận trở thành tiên nhân. Thì như Nhị Lang Thần, Na Cha, Lý Tĩnh các loại. Những người này cũng chưa chết. Nhưng ở phong thần chi chiến về sau, nhận thiên đỉnh trọng dụng, quan chức rất cao. Không chỉ có như thế, phong thần chi chiến chết đi một chút binh sĩ, cũng bị thiên đỉnh đoạt đi, hóa thành thiên binh thiên tướng. Phong thần đại chiến về sau, thiên đỉnh thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Mà tiệt giáo tử thương vô số, rất nhiều người ngay cả thượng bảng tư cách đều không có, chân chính đã chết đi, về phần đạo môn QNZ hầu như không tồn tại, duy chỉ có xiển giáo nhất gia độc đại. Nhưng sau đó bị Tây Phương Nhị Thánh bắt cóc mấy vị thập nhị kim tiên, cũng coi là bị thiệt lớn. Nhưng chân chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, phong thần chi chiến không có bên thắng. Cho dù là Hạo Thiên, mặc dù đạt được một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ thần tiên, nhưng những này thần tiên đều là tam giáo người, tức liền trở thành thần tiên, đối với Ngọc Đế mệnh lệnh cũng là không thế nào tích cực. Mà tới được Tây Du thời đại, Ngọc Đế quyền lợi càng giống là một loại không có tác dụng. Phong thần sự tình. Chúng ta tam giáo một chút tiên nhân sẽ thượng bảng, thời không thần điện cũng coi là nhân tộc đại giáo, lẽ ra cũng làm để một chút đệ tử thượng bảng. Thông Thiên giáo chủ sau cùng nói đạo. Bên trên phong thần bảng sao hủ dù mạ kịt xù bạ xạ trầm tư một hồi. Hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt Thông Thiên giáo chủ, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thời không thần điện đệ tử đông đảo, rất nhiều đệ tử tiềm lực hữu hạn, tại thời không thần điện chức vị thấp, còn không bằng đi thiên đình mưu một quan nửa trước. Tuy nói bị phong thần bảng khống chế, nhưng trên thực tế Ngọc Đế cũng không dám dùng phong thần bảng uy hiếp chúng thần, cái kia không thể nghi ngờ sẽ phạm chúng nộ. Mà lại thời không thần điện các đệ tử tại thiên đình làm tiên quan, đối với thời không thần điện QNZ có chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể tùy thời trưởng khống thiên đình động tĩnh. Đương nhiên đối với chân chính có tiềm lực đệ tử mà nói, bên trên phong thần bảng không thể nghi ngờ là thua thiệt lớn, bởi vì một khi lên phong thần bảng, thực lực rất khó tăng lên. Tỷ như tiệt giáo nhị đại đệ tử Triệu Công Minh, thực lực cỡ nào cường hãn, như Na Trà, Lý Tĩnh nhất lưu tại Triệu Công Minh trong mắt liền là con kiến hôi. Nhưng tại Triệu Công Minh lên phong thần bảng làm tài thần về sau, thực lực không có tiến bộ, tại thiên đỉnh chi trung Việt đến càng không có có tồn tại cảm giác. Mà Na Trà, Lý Tĩnh lại thực lực đại trướng, trở thành thiên đỉnh can tương, Ngọc Đế tâm phúc. Tương phản chi lớn, quá rõ ràng. Sau một hồi lâu, Uzumakitsubasa, tam giáo chi người tham dự vào, ta thời không thần điện tự nhiên QNZ tham dự, qua đoạn thời gian, ta lại phái một chút đệ tử ra mình không giới, đến thương triều lịch luyện đi. Thông Thiên giáo chủ đại hỉ, như thế rất tốt. Sau đó, Uzumakitsubasa cùng Thông Thiên giáo chủ ăn ăn uống uống. Nửa ngày sau, Thông Thiên giáo chủ mới rời đi. Nhìn qua Thông Thiên giáo chủ bóng lưng rời đi, Uzumakitsubasa không khỏi lắc đầu. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ còn cười được, nhưng khi hắn bị mình hai cái sư huynh đệ phản bội hố thời điểm, chỉ sợ cũng không cười được. Hắn không có nhắc nhở Thông Thiên giáo chủ, bởi vì cho dù nói, Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn nhớ hận hắn. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Sau đó, Uzumakitsubasa trở lại mình không giới. Bắt đầu xem xét thời không thần điện đệ tử tư liệu.